Bơm chẳng lấy bò đâu, bơm chẳng lấy trâu đâu. Quạt mó đổi lấy ca mè, quạt mó đổi lấy ca mè. Một áo phú ông ơi, phú ông ơi. Bơm chẳng lấy mè đâu, bơm chẳng lấy ao đâu. Bơm chẳng lấy chim đâu, bơm chẳng lấy chim đâu.